One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Zephyr lão sư tai nạn. Tại Saki Report ba bên trong, Rayleigh cùng Sang ngồi đối diện nhau, mà Yathop bọn người thì vây quanh Saki bà chủ, nghe ngóng lấy Rayleigh những năm này sinh hoạt, dù sao đây chính là còn sống truyền kỳ a. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu quả thực có chút lúng túng, nhưng cũng che giấu không được Rayleigh truyền thuyết, nhất là Sang, gia hỏa này không có chuyện làm liền sẽ cho bọn hắn thổi bước. Nói Rayleigh làm sao lợi hại, cái gì, hiện tại có cơ hội, còn không tranh thủ thời gian hỏi một chút. Rayleigh ngay từ đầu vẫn tương đối lo lắng, sợ sệt Saki đem hắn những phá sự kia đều nói ra. Bất quá Saki đương thời là không có chú ý tới Sang bọn hắn cùng Rayleigh nhận biết, cho nên mới sẽ nói nhầm. Hiện tại đương nhiên sẽ không như thế làm. Nàng là Rayleigh bạn gái, tại Rayleigh hậu bối trước mặt, tự nhiên sẽ giữ gìn Rayleigh bề mặt, đem Rayleigh thổi rất thoải mái. Sang từ trong túi xuất ra ví tiền của mình, đặt ở trên mặt bàn, đẩy hướng Rayleigh bên kia, có chút ngượng ngùng nói ra: "Phó thuyền trưởng, những này coi như làm là ta đền bù a." Rayleigh sắc mặt tối đen, mở miệng nói ra: "Sang, ngươi đem ta làm người nào? Đây chẳng qua là nhàn đến phát chán tìm thú vui mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta là vì tiền sao?" Sang nhìn xem Rayleigh như không có chuyện gì xảy ra đem túi tiền thu lại, biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ a. Ngươi lúc nói lời này hoàn toàn không có một chút xíu sức thuyết phục được không? Khụ khụ, Rayleigh hắng giọng một cái, che giấu một cái mình nhỏ lúng túng, sau đó mở miệng hỏi: "Thật sự là rất nhiều năm không gặp a, Bắc Ghi đâu? Hắn không có đi cùng với ngươi sao? Năm đó ở leo lên Raptor trước đó, Bắc Ghi ra hỏa này sinh bệnh nặng, không thể lại sóc này, không phải rất có thể sẽ chết trên thuyền, cho nên liền lưu tại trên một hòn đảo. Sang làm Bắc Ghi cơ hữu tốt, nghĩa bất dung từ chủ động xin lưu lại chiếu cố hắn. Từ đó về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Rayleigh đám người. Ngược lại là hai người tại pháp trường bên trên gặp qua Roger. Cũng bởi vì Bắc Ghi nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn hai cái không thể leo lên Raptor. Bất quá cái kia lúc đã coi như là sau cùng một trạm. Bọn hắn đối với Raptor tin tức cũng biết rất nhiều. Muốn tìm lời nói, cảm giác vấn đề không lớn. Nghe thấy được Rayleigh, Sang cũng có chút hoài niệm lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra: "Ban đầu ở Lốc Tao, chúng ta đưa Roger thuyền trưởng một lần cuối cùng. Lúc đầu ta muốn mời hắn cùng ta cùng một chỗ tổ kiến băng hải tặc. Bất quá về sau hắn cự tuyệt, nói là muốn mình làm một mình. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới hắn đâu. Thật sự là hoài niệm a." Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra: "Nghe nói hắn tại Đông Hải làm cái băng hải tặc, ta tại Đông Hải lắc lư hồi lâu, cũng không có gặp hắn, không biết có phải hay không là tại trốn tránh ta đây. Ta luôn cảm giác Bắc Ghi tựa hồ đối với ta có chút ý kiến, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không." Sang cười ha hả nói, Rayleigh thì trợn trắng mắt, hắn rất muốn nói cho Sang, cái này có phải là ảo giác hay không? Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Cũng không có quá nhiều thảo luận cái gì Bắc Ghi sự tình. Rayleigh ngược lại là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi tại sao chạy tới quần đảo Sabao đi? Trước đó không lâu không phải còn nghe nói ngươi tại thế giới mới huyên náo rất lớn mà. Làm chuyện gì? Làm cho Gap tên kia đuổi theo ngươi không thả? Rayleigh là coi là Sang lại trong bóng tối giày vò hải quân hoặc là chính phủ thế giới đâu. Sang thì mở miệng cười nói ra, cái này thật đúng là hiểu lầm. Chuyện là như thế này, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một tràng, Rayleigh đều sợ ngây người. Tiểu tử ngươi chơi đại a, đem gạp cháu trai lừa dối lập chí muốn khi hải tặc. Trách không được hắn muốn làm chết ngươi đâu. Đổi ta cũng muốn điên a. Nhìn xem Rayleigh cái kia kinh ngạc nhỏ biểu lộ, Sang ngượng ngùng nói, thật đều là hiểu lầm. Ta trước đó cũng không biết đó là gạp tiên sinh nhi tử. Là cháu trai. Ben Beckman đột nhiên chen vào một câu nói. Cười cười về sau, Rayleigh cũng hơi xúc động. Thế giới này thật mẹ nó tuyệt. Roger nhi tử bị Claudius cho thu dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau khẳng định là muốn trở thành vì chính phủ thế giới hiệu lực người. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, tư vị phi phàm, nhưng Rayleigh cũng không nghĩ đi thay đổi gì. Cá nhân có cá nhân duyên phận, không có lý do lão tử khi hải tặc, nhi tử nhất định phải khi hải tặc. Người nhìn gặp nhi tử cùng cháu trai, không phải cũng không có đi làm hải quân ý tứ sao? Hiện tại tốt, Roger nhi tử đứng ở chính phủ thế giới bên này, gặp cháu trai ngược lại là trở thành quân dự bị hải tặc. Hai cái này túc địch dòng dõi lập trường trực tiếp phát sinh biến hóa. Đổi dưới, không thể không nói thật sự là kỳ diệu, cho nên người liền đến quần đảo Sabaody tránh đầu gió. Rayleigh cười ha hả mở miệng môn đảo, Sang gật gật đầu, sau đó nói ra, không sai, hắn cho là ta sẽ hướng thế giới mới chỗ sâu chạy trốn. Ta đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp ra thế giới mới chẳng phải xong việc. Hơi hơi dừng một chút, Sang còn nói thêm, hắn nhưng là hải quân anh hùng, không có khả năng tổng nhìn ta chằm chằm không thả, không thể trêu vào, ta lẫn mất lên a. Các loại cái này danh tiếng đi qua, ta lại tiến vào thế giới mới a. Cũng là, Rayleigh gật gật đầu đáp, Sang uống một ngụm rượu, sau đó mười phần hưng phấn nói, ta cũng coi là ra vào quần đảo Sabaody rất nhiều lần. Ngược lại là không nghĩ tới, phó thuyền trưởng ngài vậy mà liền tại trên cái đảo này ẩn cư. Thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, nên nói ngài là kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Vậy mà ở tại cách chính phủ thế giới đại bản doanh gần như vậy địa phương. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất sao? Cái này đều không bị bọn hắn phát hiện. Không hổ là ngài a. Rayleigh biểu lộ hơi có chút lúng túng, sau đó mở miệng nói ra, khụ khụ, ngược lại cũng không phải không có bị chính phủ thế giới bên kia phát hiện. Bất quá là ta cho bọn hắn giúp cái chuyện nhỏ, cho nên phía trên có người che đậy ta. Chỉ cần ta đừng ở chỗ này làm sự tình gì, không ai sẽ quan tâm ta. Sang đều sợ ngây người. Ngoạn tào, nghĩ người Rayleigh mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng phản bội cách mạng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng chính phủ thế giới không có quan hệ gì, liền là cùng trong bọn họ đại nhân vật xem như có chút quan hệ cá nhân. Rayleigh tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, miễn cho ảnh hưởng đến mình hào quang hình tượng. Đại nhân vật, Sang có chút tò mò hỏi, nhắc tới cũng muốn cùng trước đây thật lâu chuyện cũ liên hệ đến cùng một chỗ. Liền là cái kia Roger đã từng kém chút mời lên thuyền Thiên Long Nhân. Rayleigh cười cười, không có giấu giếm cái gì. Don Quixote Claudius, Sang kinh ngạc hỏi, không sai, liền là hắn. Rayleigh gật gật đầu nói, vậy thật đúng là cái đại nhân vật. Bất quá hắn bắt nhiều như vậy đại hải tặc, lại còn có thể cùng phó thuyền trưởng ngài làm bằng hữu. Quả thực làm ta hơi kinh ngạc. Sang có chút khó tin nói, ân, ta ngay từ đầu cũng cho là hắn là tới bắt ta. Bất quá về sau cũng không có, tên kia là cái người rất có ý tứ. Rayleigh vừa cười vừa nói, muốn nhắc lên một cái ấy cái gì, nhưng cảm giác chuyện này cũng không cần thiết để quá nhiều người biết. Bởi vậy Rayleigh cuối cùng cũng không có mở miệng, quần đảo Sabaody bên trên có người quen. Chẳng khác gì là có cứ điểm, Sang cũng coi là an toàn xuống tới. Không vội mà đi, cứ như vậy cùng Rayleigh mỗi ngày kéo kéo việc nhà. Cảm giác cũng thật cao hứng. Hải tặc nha, tùy tâm sở dục chính là. bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ nhất là lang thang, cũng không có cái gì kế hoạch lớn, cho nên cũng không sợ chậm trễ thời gian. Ngay tại sang cùng Rayleigh cùng một chỗ tại quần đảo Sabaody ở lại mấy ngày nay, Claudius lại nhận được đến từ Spandai Denden Musi. Lúc này ở Prometheus hào bên trên, Claudius cầm trong tay Denden Musi, biểu lộ hơi kinh ngạc, cùng lúc ánh mắt cũng có chút phẫn nộ cùng che lấp. Tin tức không có dò gì ra ngoài à? Claudius mở miệng trầm giọng hỏi. Spandai bên kia tựa hồ cũng nghe được Claudius điện hạ lửa giận, căn bản vốn không dám chần chờ cái gì, mở miệng nói ra, chúng ta đã đem New of the World bên kia phóng viên tất cả đều bắt, một chút tin tức đều không có đi để lọt. Điện hạ ngài yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Jeffer lão sư thế nào? Claudius hơi thở dài một hơi. Cái này hải quân trước đại tướng bị hải tặc đánh bại, cho dù là bởi vì muốn bảo vệ tân binh, cũng là phi thường mất mặt. Claudius cùng Jeffer quan hệ rất không tệ, đương nhiên muốn bảo vệ hắn mặt mũi. Tình huống thật không tốt, tựa hồ là gãy mất một cánh tay đâu. Spandai cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius cau mày, lại hỏi, những tân binh kia đâu? Gặp trung tướng cứu viện kịp lúc. Trước đó Jeffer đại tướng cũng đang liều mạng bảo hộ người mới, nếu không cũng không đến mức biến thành dạng này. Tóm lại thương vong không nhiều, coi như may mắn. Spandai nhanh chóng nói ra. Ta đã biết, ngươi đi cho ta đem kia là cái gì dâu trắng đệ nhị tin tức tìm ra. Lão tử nhất định phải giết chết cái này hỗn đản. Claudius ngữ khí 10 phần tàn nhẫn mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN